Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Si. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi Tàn Lửa nha. Đã bắt đầu những tình huống gây cấn rồi đó. Nào, chúng ta đến với chương 11, Rạn nứt. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hy Trề đang dọn dẹp nhà vệ sinh, đành rút đôi găng tay cao su ra. Ai thế ạ? Phải vòng vào trong nhà để nhìn qua camera chuông cửa thì thật là phiền, nên Hy Trề đi thẳng luôn ra cửa. Trước cổng là một cặp nam nữ tầm tuổi trung niên. Người phụ nữ đeo kính tròn, nhoẻn miệng cười, cúi đầu chào Hy Trề rồi bước dần theo lối nhỏ vào gần cửa. Người đàn ông mặc bộ com lê giản dị tiếp bước theo sau. Chẳng lại mấy người bán hàng đây, Hy Trề thầm nghĩ, đầu vẫn thò ra khỏi cửa yên lặng quan sát. Xin lỗi đã làm phiền chị lúc bận rộn, người phụ nữ đeo kính tròn chào hỏi bằng giọng điệu rất lịch sự. Chúng tôi là nhân viên của trung tâm tư vấn trẻ em. Người phụ nữ trao danh thiếp cho Hy Trề. Người đàn ông phía sau cũng khẽ cúi chào rồi chìa danh thiếp ra. Hy Trề nhận danh thiếp, nhưng từ trước tới giờ nhà họ chẳng có việc gì liên quan đến trung tâm tư vấn trẻ em cả, nên bà chỉ đáp vâng, mà không rõ ý đồ chuyến thăm lần này của hai vị khách là gì. Nhà ta có em bé nhỏ và bà mẹ trẻ đúng không ạ? À? Người phụ nữ đeo kính tròn hỏi. Hy Trề nhìn xuống danh thiếp, tên chị ta là Inagawa. Vâng, đúng là có ạ. À. Xin lỗi, chị có quan hệ như thế nào với em bé ạ? À, tôi là bà nội của cháu. Ồ, thế ạ? À? Thế có nghĩa là gia đình ta gồm... Nghe Inagawa hỏi, Hy Trề trả lời tên và tuổi các thành viên trong nhà. Thế cháu Madoka và cô Yukimi hiện có nhà không ạ? À? Không, hai mẹ con nó đã đi ra ngoài chơi rồi. Hôm nay Yukimi đã bắt Madoka dậy từ 8 giờ rồi dẫn con bé đi chơi ở công viên giải trí cả ngày nhằm thay đổi lối sinh hoạt bất thường của con bé dạo gần đây. Yukimi định để Madoka vận động cho tới khi mệt nhoài rồi tối ngủ sớm. Chính bản thân Yukimi cũng cần được giải tỏa căng thẳng, nên Hy Trề đã làm cơm hộp và vui vẻ tiễn hai mẹ con đi chơi. À, cả hai đã ra ngoài ạ? À? À, thế cũng không sao đâu ạ. À? Inagawa nói, mặt vẫn giữ vẻ tươi tỉnh. Vậy chúng tôi có thể vào nhà thư chuyện một chút được không ạ? À? Chỉ cần đứng ở chỗ để giày thôi cũng được ạ. À? Dù vẫn chưa nói rõ họ sẽ nói chuyện gì, nhưng xem chừng hai người cũng không có gì đáng nghi. Trong nhà còn có Toshiro đang ở tầng 2, nên Hy Trề lùi sát đến bậu cửa, đoạn mời cả hai vào. Người đàn ông đóng cửa lại sau khi đã vào trong. Như chỉ chờ có thế, Inagawa mở lời. Thật ra thì trung tâm chúng tôi có nhận được thông báo nặc danh rằng bé Madoka nhà ta bị mẹ, tức là chị Yukimi ấy ạ. Nói thế nào nhỉ? Bé bị mẹ đối xử theo kiểu ngược đãi. Hả? Hy Trề sửng sốt đến mức thốt lên thành tiếng. Thật ra Dùng từ ngược đãi có lẽ hơi gay gắt quá. Việc dạy dỗ con cái theo hướng cực đoan dẫn đến bạo hành gần đây đang trở thành vấn đề gây xôn xao dư luận. Vì thế, để cho yên tâm, chúng tôi mới mạo muội đến hỏi chuyện gia đình thế này. Vừa nói, Inagawa vừa khẽ gật đầu chào, ánh mắt hướng ra phía sau Hiroe. Hiroe quay lại và thấy Toshiro đã đứng đó từ bao giờ. Dù thế, nhưng tôi nghĩ chăng là có nhầm lẫn gì ở đây thôi. Hiroe cười cười gạt đi. Tuy vậy, trong tâm bà cũng không dám tự tin hoàn toàn vào những điều mình vừa nói. Vâng, vâng, Inagawa gật gù trước thái độ của Hiroe. Nếu đúng như vậy thì tốt quá à. Tuy nhiên, về nguyên tắc chúng tôi cũng xin hỏi một vài câu à. Gần đây, chị có nhận thấy điều gì khác thường ở bé Madoka không à? Ví dụ như có vết bầm tím trên cơ thể chẳng hạn. Ồ không, làm gì có. Những lời phủ định bị ngắt quãng giữa chừng. Vết bầm tím thì chắc chắn không có. Hiroe cũng thỉnh thoảng mặc quần áo cho Madoka, nên nếu có, bà đã nhận ra ngay. Thế nhưng đúng là gần đây Madoka hơi bất thường. Con bé khó ngủ và tâm trạng cũng lên xuống một cách rất khó hiểu. Dù Kimmy cũng rất đau đầu về việc này mà vẫn chưa rõ nguyên nhân. Vâng, mong chị hãy quan sát giúp chúng tôi một thời gian. Nếu có vấn đề gì, xin cứ liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng biết chuyện gia đình khó có thể chia sẻ cho bên ngoài, nhưng những vấn đề như thế này nếu cứ bỏ qua thì có khi sau này lại hối hận không kịp. Những bà mẹ trẻ thường hay mắc phải lắm à. Họ thường cố gắng tự mình giải quyết mọi chuyện, nên thành ra bị áp lực và cứ thế trượt dài theo hướng xấu. Nghe có vẻ đúng, Hiroe thầm nghĩ. Đặc biệt dù Kimmy lại không gửi Madoka đi nhà trẻ mà hầu như chỉ một mình chăm sóc con bé, chính bản thân Hiroe cũng đã quá thâm thía việc cố gắng tự mình làm mọi việc nguy hiểm ra sao sau đợt chăm mẹ chồng nằm một chỗ. Dạ, vậy chúng tôi sẽ liên lạc sau ạ. Rất mong chị hợp tác giúp đỡ ạ. Tôi hiểu rồi ạ. Sau khi tiễn Inagawa và đồng nghiệp ra về, Hiroe định quay về phòng thì bắt gặp ngay bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Toshiro. Còn bà góp ý lung tung, tình hình lại trở nên phức tạp đấy. Trước mắt cứ để mẹ giải quyết. Hiroe răng khéo, Toshiro nhún vai rồi lẩm bẩm. Cô ấy dạo này lạ lắm. Đoạn đi lên tầng 2. Madoka, sau một ngày đi chơi khắp công viên giải trí do Miyuri len về, quả thật đã ngủ say tít từ 8 giờ. Hôm sau trời mưa cả ngày. Tuy Madoka vẫn hay mè nheo, nhưng buổi trưa cũng chịu ngủ và đến 8:30 tối là lại ngủ khò. Thế nhưng ngày tiếp sau đó trời tạnh mưa. Mặc dù ban ngày dù Kimmy đã dẫn con bé ra công viên đi dạo rồi đi mua sắm, chiều Madoka lại cùng bà ra vườn chơi, vậy mà đến tối Madoka lại bắt đầu quấy khóc ở trên chăn và cứ thế khóc mãi cho đến gần 2 giờ sáng. Không hiểu phải làm thế nào mới được nữa. Dù Kimmy càng thêm mất tự tin, chưa kể bầu không khí trong nhà lại có vẻ gì đó khác với trước đây. Cái cảm giác bị dè chừng, bị xa lánh bao trùm lấy Yukimi. Các thành viên trong ngôi nhà này, bao gồm cả mình, rõ ràng đang bắt đầu thay đổi. Yukimi thầm nghĩ, cô chỉ không biết rằng sự thay đổi đó sẽ diễn ra theo chiều hướng nào mà thôi. Ngày hôm đó, trời hơi nhiều mây, thi thoảng có mưa rơi lất phất. Sau khi cho Madoka ngủ mãi đến tận 11 giờ mới dậy ăn cơm nắm cho cả bữa sáng và trưa gộp lại, Yukimi mang theo ô và dẫn con ra công viên vào khoảng 12 giờ rưỡi. Giữa chừng, cô nhìn thấy chiếc xe màu đen đổ bên kia ngã tư, nhưng cô trẻ luôn tại đó và cũng không còn mấy bận tâm về nó nữa. Gã phóng viên Terenishi gì đó từ sau hôm gặp mặt lần đầu cũng không còn thấy xuất hiện nữa. Vì hôm ấy là thứ bảy nên Yukimi nghĩ bụng chắc sẽ có một vài học sinh tiểu học chơi ở đó, nhưng công viên vắng tanh. Có lẽ vì đang giờ nghỉ trưa nên cũng không thấy các bà mẹ dắt con nhỏ tới chơi. Thế nhưng khi Madoka bắt đầu chơi cầu trượt được một lúc thì Kazuto và bác lại nắm tay nhau bước vào công viên. Ồ, chào cô. Sao lại tới vào giờ này nhỉ? Nghĩ bụng vậy, nhưng Yukimi vẫn lịch sự cúi chào. Kazuto cũng chào hỏi rất lễ phép. Hôm nay là lần thứ ba cô gặp hai người này. Cái cảm giác kỳ lạ, khó giải thích Yukimi cảm nhận được từ lần gặp thứ hai đến nay đã trở nên quá rõ ràng. Hai người này luôn xuất hiện chỉ một lúc không lâu sau khi mẹ con Yukimi đến công viên. Và họ chỉ đến khi ở công viên không có bà mẹ hay đứa trẻ nào khác ngoài hai mẹ con cô. Trong lần gặp thứ hai, bác của Kazuto cũng ngần ngại mời Yukimi đi uống nước. Lúc ấy, Yukimi cũng viện ra một cái cớ tạm bợ để từ chối. Không hiểu sao, người phụ nữ này lại có vẻ thích cô. Thậm chí, cô còn nghĩ có khi chị ta đang sống ở tầng cao của một chung cư nào đó, có thể nhìn thấy công viên này và thường xuyên kiểm tra công viên rồi mới đến. Kazuto nhanh chóng ra chơi ở cầu trượt. Madoka cũng có vẻ đã quen với việc chơi cùng Kazuto. Hai đứa xem ra khá hợp nhau. Về lũ trẻ thì không có gì phải phàn nàn cả. Nhưng bác của Kazuto vẫn có khuôn mặt của người mất hồn, chẳng khác gì mọi khi. Sau vài câu trao đổi vô thưởng vô phạt về thời tiết, lập tức cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Dù Yukimi cảm nhận được mình đang bị người bên cạnh nhìn đăm đăm, nhưng cô cố tình chỉ nhìn về phía lũ trẻ đang chơi vì không muốn chạm phải ánh mắt của người phụ nữ đó. Cô trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Người phụ nữ bất ngờ buông một câu. Ơ, thế à? Mặc dù chị ta nói đúng, nhưng chút hiếu thắng còn lại trong Yukimi khiến cô hơi khó chịu với lời nhận xét. Trước khi quan tâm đến người khác, nhẽ ra chị ta nên tự quan tâm đến chính mình mới phải chứ. Cô có trăn trở gì sao? Yukimi đắn đo trong một thoáng trước câu hỏi đó, nhưng nếu muốn lảng sang chuyện khác thì bầu không khí lại càng nặng nề hơn, nên cô quyết định đáp lại qua loa. Gần đây Madoka khó ngủ quá nên... Cô kể về chuyện phải mất 1-2 tiếng đồng hồ mới dỗ cho Madoka ngủ được. Cũng có những hôm con bé quấy khóc không sao dỗ nổi. Biết đâu người phụ nữ này đã có con lớn rồi. Ở đâu đó trong lòng, Yukimi vẫn hy vọng rằng sẽ được nghe lời khuyên của một người có kinh nghiệm. Thế thì lạ quá nhỉ? Bác của Kazuto buông lời nhận xét. Nếu chị ta bảo thế thì vất vả nhỉ? Hay gì thì cô có thể hiểu được. Đằng này lại là kỳ lạ quá nhỉ? Cách nói chuyện quá là độc đáo ghê. Yukimi cảm thấy thắc mắc. Rồi sau đó câu chuyện lại ngưng bặt. Dường như câu chuyện đã khép lại sau lời nhận xét kia. Tuy có hơi thất vọng một chút, nhưng cô cũng hiểu vấn đề này quả thực khó giải quyết đối với người bình thường. Chăng có lẽ phải xin tư vấn của bác sĩ chuyên môn thôi. Thế nhưng vào đúng thời điểm mẹ Yukimi định coi như chưa hề tâm sự gì thì bác của Kazuto lại khẽ nói, giọng khá u ám. Liệu có phải cô bé bị ai đó cho uống thứ gì đó đặc biệt không? Hả? Yukimi há hốc miệng, nhìn người phụ nữ như thể vừa bị ném vào mặt những từ ngữ hoàn toàn không liên quan đến mạch câu chuyện. Ví dụ như những thức uống nhiều caffeine, người ta bán cả caffeine dưới dạng viên nén ấy. Nhớ đâu ai đó đã trộn nó vào đồ uống của cô bé. Hả? Còn người này tại sao đột nhiên lại nói những lời như vậy? Yukimi sửng sốt không thốt nên lời. Nếu không phải chị ta đang rất nghiêm túc thì mình có thể cười bỏ qua. Đằng này, nhưng ai có thể làm thế với Madoka? Và mục đích để làm gì? Tại sao chị ta lại có thể nghĩ ra những thứ kỳ quặc như vậy nhỉ? Cô hãy thử nghĩ xem, xung quanh cô có người nào khả nghi có thể làm được những việc như vậy không? Không. Yukimi nghiêng hẳn đầu ra vẻ suy nghĩ lung lắm, nhưng trong lòng lại thầm nhủ, có khi người này lại mắc chứng hoang tưởng bị hại cũng nên. Cô này, hôm nay cô có thể đi uống trà với tôi không? Lại cái sự đường đột ấy. Chưa kể cách dẫn dắt câu chuyện cũng thật là miễn cưỡng. Xin lỗi, hôm nay tôi lại có việc phải ra ngoài với người nhà mất rồi. Trước lời từ chối nhẹ nhàng của Yukimi, khuôn mặt vốn ảm đạm của người phụ nữ lại điểm thêm màu thất vọng. À, thế à? Chị ta thều thào như bị đánh một đòn knock out. Yukimi đột nhiên cảm thấy thương cảm người phụ nữ. Nếu lần sau chị ta lại rủ, không biết cô có nên thử nhận lời không nhỉ? Khoảng 1 giờ chiều thì một nhóm học sinh tiểu học lái xe đạp đến. Tiếng trò chuyện nhộn nhịp ngày càng vang khắp sân chơi, giúp bầu không khí khó xử giữa hai người dịu đi đôi chút. Tiếp theo đó, một người đàn ông trẻ tuổi đi vào trong công viên. Gã ta cao, mặc áo sơ mi cô tông và quần bò. Yukimi lơ đãng nhìn người đàn ông, rồi khi nhận ra gã đang đi về phía mình, cô bất giác nheo mắt lại nhìn thật kỹ. Chiếc mũi cao, đội mắt hiếp, chẳng cần kiểm tra kỹ từng đặc điểm Yukimi nhanh chóng nhận ra đối phương là ai. Cô bất giác nín thở. Là Nakano Yoshiki. Chính là gã, không hề nhầm lẫn. Thế này là thế nào? Cô thử liên tưởng đến mối quan hệ giữa gã và sự việc tại Nghĩa Trang, nhưng đầu óc cô quá hỗn loạn để có thể suy nghĩ được sáng suốt. Trong khi đó, gã đàn ông đã mỉm cười, tiến lại gần. Ồ, lâu quá không gặp em. Nakano dừng lại trước mặt Yukimi và nhoẻn cười tươi hơn nữa. Yukimi không biết nên trả lời lại gã thế nào. Tất nhiên là cô sửng sốt. Không những thế, cô còn nhận ra trong cô vẫn còn nguyên cảm giác chán ghét gã như ngày nào. Cái cách nói năng tỏ vẻ với nụ cười đầy giả tạo kia khiến cô cảm thấy như bị đeo bám nhằn nhằn. Có chuyện gì thế? Cô chỉ còn biết thốt lên như vậy. Sao lại có chuyện gì thế? Gã ta cười như thể vừa nghe được một câu nói đùa. Ý em là em không ngờ anh đến thật hả? Anh đến chứ. Tất nhiên là anh đến rồi. Vì anh đã bao giờ quên em đâu, Yukimi. Không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Chỉ có gã tự tiện lôi chuyện cá nhân ra kể lể. Vậy có phải chính anh? Yukimi quyết định hỏi thẳng để nắm quyền chủ động. Đã làm trò bẩn thỉu đó ở mộ nhà tôi không? Hả? Mộ? Là sao? Nakano phản ứng y hệt như mẹ đẻ của Yukimi. Thật không tài nào hiểu nổi. Anh... Nói đoạn, Yukimi quay sang nhìn bác của Kazuto. À, xin lỗi chị có thể trông Madoka giúp tôi một lát được không ạ? Sau khi bảo Madoka chơi với Kazuto, Yukimi di chuyển sang chiếc ghế băng ở góc công viên. Nakano cũng bước theo sau. Cô vừa ngồi xuống ghế, gã đã theo gót hạ lưng xuống ngay bên cạnh. Này, có phải anh đã làm mấy chuyện lén lút ở nhà mẹ đẻ tôi không? Hả? Từ nãy tới giờ em nói luyên thuyên gì vậy? Có vẻ như gã ta không biết gì thật. Tất cả các quân bài cô áp dụng đều không hiệu quả. Chẳng còn cách nào khác. Yukimi định hỏi tại sao gã lại xuất hiện ở đây, thì chính Nakano đã mở miệng trước. Chẳng nhẽ em gọi anh đến đây vì những chuyện ấy? Không phải đấy chứ. Khoan đã, tôi gọi anh đến bao giờ? Yukimi thẳng thừng phủ nhận. Nakano lại nhe nhởn cười ghẹo cô. Đừng có dối lòng mà. Cái gì mà dối lòng chứ? Cô thật chẳng hiểu nổi trong đầu gã nghĩ gì. Đột nhiên Nakano đưa mắt nhìn ra đằng sau Yukimi, rồi cứ nhìn phía đó mãi. Yukimi ngoảnh lại và lại sửng sốt thêm lần nữa. Toshiro đang đi bộ về phía này. Rõ ràng anh đang đi học ở thư viện thành phố cơ mà. Khoan đã, Yukimi cố gắng đưa trả lời giải đáp giữa lúc đầu óc bị bao vây bởi hàng ngàn câu hỏi tại sao. Có khi Toshiro đã gọi Nakano đến đây. Tuy cô không nghĩ chồng mình lại nghi ngờ Nakano đến vậy, nhưng giờ chỉ có cách lý giải như thế mới hợp lý. Xin chào. Toshiro mở lời khi bước đến gần hai người. Không phải kiểu hay đùa giỡn thường ngày, mà là giọng trầm, lộ rõ vẻ thù địch. Xin chào. Nakano cũng đáp lại y hệt. Yukimi lườm Toshiro, trút thắng sự bực bội, cùng với tiếng thở dài lên anh. Anh thôi ngay cái trò xấu tính này đi. Tại sao anh không thể tin tôi? Ngược lại, Toshiro buông ra một hơi, không rõ thở dài hay phì cười. Khoan đã, cô nói như thế, tôi lén lút theo dõi cô vậy nhỉ? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua công viên mà thôi. Yukimi không tin vào tai mình. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Và những lời Toshiro vừa nói lập tức đánh bay những lý giải trong cô. Nếu không phải Toshiro đang cố tình nói lung tung vì mục đích nào đó, thì tất cả những việc đang xảy ra tại đây sẽ là một mớ bòng bong không sao giải thích được. Thế còn anh, tại sao lại ở đây thế? Toshiro hỏi Nakano bằng giọng lạnh lùng, không cảm xúc. Thì Yukimi gọi tôi đến. Nakano trả lời đầy khiêu khích. Tôi đã bảo là tôi không gọi. Yukimi gắt lên phủ nhận. Không hiểu cô nàng này bị làm sao, nhưng từ nãy đến giờ em đóng kịch rất giỏi đấy nhé. Nakano cười đầy ẩn ý, rồi nhìn Yukimi. Gã nói lăng nhăng cái gì vậy? Cơn nóng giận lên đến tột độ khiến Yukimi nóng bừng mặt. Không cần phải đỏ mặt đến thế đâu. Nakano nhìn lần lượt Yukimi và Toshiro, rồi vừa nhăn nhở cười, vừa lôi bức thư gấp gọn trong túi ra. Không biết hai người đã làm lành hay gì, nhưng rõ ràng Yukimi đã mời tôi đến đây. Yukimi, xin lỗi em, nhưng anh phải làm rõ để bảo vệ danh dự cho mình. Nói đoạn, gã giơ tờ giấy về phía Toshiro. Toshiro mở tờ giấy ra. Đó là bản photo của một bức thư. Yukimi đứng bên cũng nhìn vào. Lâu lắm không gặp, anh khỏe không? Em đang vừa viết thư cho anh, vừa nhớ lại chuyện ngày xưa đây. Ngày ấy có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cũng thật vui, tự dưng em nhớ quá. Gần đây em cứ nghĩ mãi, không biết mình có chọn sai rồi không. Dạo này có quá nhiều chuyện khiến em phải suy nghĩ. Da mà được làm lại cuộc đời trước khi kết hôn. Chồng em với em bây giờ chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ thôi, bằng mặt mà không bằng lòng. Em có thể gặp anh không? Chỉ nói chuyện thôi cũng được, nhưng em không thể cho anh biết địa chỉ liên lạc của em được. Anh cũng hiểu mà, đúng không? Ngày nào em cũng ra công viên chơi với con. Công viên Shinjana ở thành phố Tamano. Nếu là thứ bảy, chủ nhật thì chắc anh cũng được nghỉ. Em sẽ chờ anh tới. Thường em sẽ đến công viên vào khoảng 1 giờ chiều, nhưng cũng tùy theo ngày mà có thể khác. Xin lỗi anh nhé. Em mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Gửi người thân thương. Sau khi đọc hết một lượt, Yukimi ngơ ngẩn nhìn bức thư sến súa. Đây là chữ của cô mà. Toshiro lạnh lùng nhìn Yukimi. Tôi không viết cái này, sao tôi lại viết được chứ? Dù Kim Mi khẳng khai phủ nhận, nhưng thật đáng tiếc Toshiro không phản ứng gì trước thái độ ấy. Chuyện là như vậy đấy, Nakano nói vẻ đắc thắng. Này, Toshiro quay lại nhìn Nakano. Dù Yukimi có rủ rê anh thế nào, thì bây giờ cô ấy vẫn đang là vợ tôi. Vì vậy anh đừng có tự tiện gặp. Tôi đang cảnh cáo anh đấy. Nếu anh thích, tôi có thể gửi chứng cớ tố cáo anh trước đây từng đeo bám cô ấy. Từ nay về sau, anh còn động vào Yukimi, tôi sẽ đòi tiền đền bù thiệt hại về tinh thần, không sót một cách nào đâu. Đã bảo là tôi không rủ rê mà. Lời thanh minh của Yukimi bị lờ đi thật thảm hại. Vẫn đang là vợ nhỉ? Thế nếu hai người ly hôn rồi thì sao? Nakano hỏi. Thì xin mời tự do, Toshiro đáp. Nakano khẩy mũi cười. Thôi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Gã ném lại lời mỉa mai rồi quay lưng đi. Này, Toshiro gọi giật lại. Nakano quay lại nghiêng đầu. Sau năm về trước, anh có làm Yukimi mang thai không đấy? Nakano gãi gãi chiếc mũi cao rồi im lặng một lúc, vẻ như suy nghĩ. Cũng có thể đấy. Nói đoạn, gã đi luôn không quay lại. Cái gì mà cũng có thể chứ? Yukimi trợn trừng mắt, quay sang Toshiro lắc đầu. Này, anh đừng có tin những lời nói đùa ấy đấy nhé. Toshiro chỉ liếc Yukimi một cái đầy lạnh lùng và không nói gì thêm. Madoka, về cùng bố nào. Rồi anh ta bế Madoka đang ở dưới chân cầu trượt lên, đoạn rời khỏi công viên, coi như Yukimi không tồn tại. Ở phía trước kia là một chiếc Mercedes trắng đang đổ tại đó. Toshiro mở cửa ghế phụ. Người ngồi ở đó là Takeuchi. Toshiro đặt Madoka lên đùi Takeuchi rồi vòng về ghế lái. Toshiro đã lái chiếc xe ấy đến đây sao? Đúng là Takeuchi có nói là Toshiro có thể mượn xe bất cứ lúc nào. Chiếc xe dần đi khuất. Xin lỗi. Không biết từ lúc nào bác của Kazuto đã đến bên cô. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không? Trước giọng điệu như mong cầu có gì đó xảy ra của chị ta, Yukimi thấy rõ sự bất thường của người phụ nữ đối diện. Cô có thể kể cho tôi nghe không nhé? Chúng ta trà quán nước nhé. Vừa thở gấp, người phụ nữ vừa kéo tay Yukimi đi. Cô định vùng ra, nhưng chị ta đã kiên trì quay sang thuyết phục. Hãy đi đi mà, làm ơn nhé cô nhé. Bỏ tôi ra. Sau phút giằng co, Yukimi cuối cùng cũng rút tay ra được. Bị giật ngược trở lại, bác của Kazuto ngã bệt xuống đất. Cái người này bị làm sao thế không biết. Yukimi còn không muốn đỡ chị ta dậy, cô chỉ cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Giờ tôi không có tâm trí nào đi theo chị cả. Xin lỗi, tôi về trước. Cô chỉ nói vậy rồi cúi đầu chào. Khi Yukimi đang định bước đi thì tiếng chị ta lại vang lên phía sau lưng. Vậy thì lần sau cô hãy đi với tôi nhé, nhé. Dù Kỳ Mì vờ như không nghe thấy, cứ như vậy rời khỏi công viên. Buổi chiều, khi Hitoe bước ra vườn, thì ở nhà bên, Takeuchi đang bê mấy chậu hoa lan. Anh ta đang di chuyển chúng từ góc vườn về giá để hoa tự làm. Ôi, cây giá hoàn thiện đẹp quá. Hitoe vươn người qua hàng rào, ngắm nhìn giá để chậu cây. Giá gồm 4 tầng, có gắn khung mái che ở độ cao tầm đầu Hitoe. Bên trên được phủ vải lưới bằng sợi gai để che nắng. Takeuchi lần lượt bê từng chậu lớn từ địa lan, lan quân tử đến lan hoàng hậu để lên giá. Có đến gần 30 chậu hoa, nhưng tất cả đều được xếp lên gọn gàng. Thế này là có thể tạm yên tâm đón mùa hè rồi à? Anh ta nói vẻ mệt nhọc, nhưng sự tự hào thì lại lộ rõ trên khuôn miệng tươi cười. Giá mà được thì tôi muốn anh xây ở đằng kia cơ. Có thế thì từ vườn nhà mình tôi cũng ngắm được. Hitoe bông đùa khiến Takeuchi cười vang. Chị cứ sang vườn nhà tôi ngắm bất cứ lúc nào. Ở góc kia tôi định xây bồn hoa nên đã đổ đất vào mất rồi ạ. Anh chăm chỉ thật đấy. Không còn được chăm sóc bà nhà nữa nên tôi bị dư thừa thời gian. Làm những việc này cũng giúp thư giãn tinh thần lắm ạ. Thần vậy nhỉ? Hitoe gật đầu đồng tình. Nếu chị thích, tôi sẽ làm tặng chị một cái giá để cây có mái che nhỏ như của nhà tôi nhé. Thật ư? Anh nói nhỏ nhưng chắc chắn làm cũng sẽ mất công sức lắm đấy. Đơn giản thôi ạ, tiện tôi cũng đang thừa vật liệu ở đây. Vừa nói, Takeuchi vừa quay gương mặt đang tươi cười đi hướng khác, đoạn chào thật dịu dàng. Chào Madoka. Madoka đang cố gắng xỏ giày định bước ra vườn. Con bé chạy đến khi gót chân còn thò ra bên ngoài giày nên Hitoe đã giúp cháu nội sửa lại. Cháu uống Yakult không? Nghe Takeuchi hỏi, Madoka lập tức gật đầu. Ôi, cái con bé này được cho nhiều nên quen hơi rồi đây. Dạo gần đây cứ mỗi lần thấy Hitoe và Takeuchi trò chuyện ở ngoài vườn là Madoka lại thò mặt ra để được cho Yakult. Hitoe nhận chai Yakult từ Takeuchi, mở nắp và đưa cho Madoka. Madoka tỉnh bơ tu cốc sữa chua ừng ực. Cái sự thuần thục đó thật ngộ nghĩnh, khiến Hitoe và Takeuchi bất giác nhìn nhau mỉm cười. Ngon đúng không? Takeuchi nhận lại chai Yakult rỗng, vẫy tay với Madoka rồi làm động tác như đang nhảy dây. Thay vậy, Madoka cũng vui sướng bắt chước theo. Trông ông buồn cười quá, con bé nói. Không hiểu sao hai người này lại trở nên thân thiết đến thế. Sau đó, Hitoe đeo găng tay làm vườn, nhổ cỏ non một lúc. Madoka cũng bắt chước cúi xuống nghịch đất. Ơ kìa! Đang lúc Hitoe chăm chú nhổ cỏ, Takeuchi nói giọng hoang mang, làm Hitoe phải ngẩng mặt lên. Nãy giờ, Madoka có vẻ hay xoa chân quá. Anh ta xoa xoa cằm và nói. Hy Rê nhìn cháu nội, không hiểu người hàng xóm nhắc đến chuyện gì. Cháu bị làm sao à? Madoka lắc đầu. À không, tại cô bé nhăn nhó, trông như bị đau, nên tôi lo nó bị côn trùng hay con gì đốt thôi. Takeuchi nói. Đưa bà xem nào. Hiroe thử lật váy của cháu lên. Ôi! Ở bên ngoài đùi trái có một vết bầm tím to cỡ đồng xu 500 yên. Hiroe bất giác định chạm vào, nhưng Takeuchi vội ngăn lại. Những vết thương như vậy không nên chạm vào đâu ạ. Takeuchi nói. Cháu có đau ở đây không? Hiroe xoa xoa xung quanh vết bầm và hỏi. Nhưng Madoka chỉ hơi cúi xuống rồi lắc đầu. Hỏi cháu bị va vào đâu à? Thì con bé cũng chỉ nghiêng đầu, rồi lúc lắc cái đầu, mà không trả lời rõ ràng. Nếu cháu nó không đau, chăng là không sao đâu ạ. Hai ba ngày sau sẽ hết thôi. Takeuchi nói vậy, nhưng cũng không ngăn được mối hoài nghi còn đọng lại trong lòng Hiroe. Liệu bà có nên chất vấn Yukimi hay không? Dù trong lòng bà vẫn mong muốn đó chỉ là hiểu lầm. Liệu bà có nên vờ như vô tình hỏi con dâu xem Madoka đã bị ngã ở đâu mà bầm tím hay không? Nhưng nghĩ đến sự trầm trọng của vấn đề, bà lại trở nên lưỡng lự. Nếu hỏi như vậy, thì dù Yukimi trả lời, liệu bà có tin vào câu trả lời ấy không? Cứ để xem tình hình thế nào đã. Chẳng biết cách nào sẽ khả thi, nên Hiroe chỉ còn nước im lặng quan sát thêm sự tình. Buổi chiều, sau khi đã chuẩn bị gần như xong xuôi bữa tối, Yukimi lên tầng 2 xem con gái đang chơi một mình ra sao. Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt Yukimi là hình ảnh Madoka đang cầm tay Asuka quay vòng vòng. Con làm cái gì thế? Nghe mẹ quát, Madoka dừng ngay lại. Nếu con bé không dừng lại, có lẽ Yukimi đã đánh con một cái rồi. Con đừng bắt nạt em búp bê, tội nghiệp em đấy. Madoka tỏ vẻ như muốn nói gì đó mà không biết diễn tả ra sao. Chẳng biết con bé có hiểu những gì Yukimi nói hay không. Có khi đánh cho nó đau, mày trà nó mới hiểu, cô thầm nghĩ. Mẹ ơi, cái này ông hàng xóm cho mẹ à? Madoka đột nhiên hỏi một câu mẹ Yukimi không ngờ tới. Không phải đâu, đây là búp bê của mẹ đấy. Vì Madoka muốn chơi nên mẹ cho con mượn còn gì. Nên con phải giữ gìn cẩn thận nhé. Đột nhiên Yukimi ngẩng đầu lên nhìn sang cửa sổ đối diện. Đúng lúc đó, Yukimi thấy như có bóng người cử động bên cửa sổ nhà hàng xóm. Khi cô dụi mắt toan nhìn lại cho kỹ thì cái bóng ấy đã biến mất. Yukimi đóng cửa lưới và khóa cửa sổ lại. Cô cũng kéo rèm che kín toàn bộ cửa sổ. Sau bữa cơm tối, khi Yukimi đang chuẩn bị quần áo để thay cho mình và Madoka, thì Toshiro bước vào phòng với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Này, từ hôm nay cô xuống dưới ngủ đi nhé. Đột nhiên phải nghe những lời như vậy, Yukimi bất giác quay lại nhìn chồng. Anh ta đang đứng nghiêng nghiêng, tay chống vào mạng sườn, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu cau có. Cô chợt nhận ra con người ta có thể trở nên xa lạ đến thế nào chỉ bằng vẻ mặt và thái độ. Giữa hai người như tồn tại một màn khói lạnh lẽo ngăn trở sự trao đổi của tất thảy mọi loại cảm xúc. Được thôi, đằng nào thì dạo này tôi cũng ngủ ở dưới nhà nhiều hơn. Chỉ là mong anh đừng cho những điều Nakano nói là thật. Anh tin tôi hay là tin anh ta? Vậy ý cô là sao? Việc Nakano đến công viên ngày hôm nay, rồi việc hắn cầm theo lá thư, tất cả đều là tự biên tự diễn hết à? Tất nhiên là vậy rồi. Gã ta đã lẻn vào nhà mẹ đẻ tôi và điều tra đủ thứ. À, ra là cái thư đó nằm trên bàn của cô ở nhà mẹ đẻ. Cứ cho là thật sự gã đã đến công viên theo cách đó, rồi viện ra lý do vô căn cứ là vì cô đã viết bức thư đó đi, thì thử hỏi gã được lợi lộc gì? Ý cô là để gã tán tỉnh cô hay sao? Tại sao đến giờ gã lại làm cái trò đó? Tôi không biết. Anh đi mà hỏi gã những việc ấy. Yukimi lại một lần nữa nhận ra tình thế bất lợi của mình khi chỉ có thể trả lời như vậy. Có lẽ trong lòng Toshiro mối hoài nghi này đã bị nhuộm màu đen sẫm. Tôi đang chuẩn bị thi viết luận, tình hình vô cùng căng thẳng. Mong cô đừng làm những việc tầm phào khiến tôi mất tập trung nữa. Chẳng cần anh ta phải nói, cô cũng sẽ xuống dưới nhà ngủ. Chẳng cần anh ta nhắc, cô cũng thừa biết bây giờ đang là giai đoạn thi cử căng thẳng. Dù Kimi muốn cãi, nhưng cô lại nghĩ nếu những lời ấy cũng bị coi là chuyện tầm phào thì chỉ khiến bản thân thêm cay đắng, nên cố gắng tự kiềm chế. Thật ra tôi muốn đuổi cô ra khỏi nhà ấy, nhưng vì còn Madoka nên tôi đành chịu. Toshiro buông một câu phũ phàng rồi đi vào phòng bên cạnh. Tại sao mình lại bị đuổi đi? Yukimi nghe như thể câu chuyện không phải đang nói về mình. Chiều nay sau cuộc đụng độ đó, cô rời công viên và về nhà một mình thì chứng kiến cảnh Toshiro đập phá. Nói chính xác là khi Yukimi lên đến tầng 2, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng nhìn đống sách vở vứt ngổn ngang trên sàn trong phòng của chồng, Yukimi hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Madoka cũng hay đập thùng đồ chơi khi tức giận, rất giống với Toshiro. Đây chắc là thứ mà người ta gọi là khủng hoảng hôn nhân. Yukimi miên man nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn thấy mơ hồ như người ngoài cuộc. Mình chẳng làm gì sai, mà tại sao khủng hoảng vẫn tự tiện ập đến? Không chỉ vì do xui xẻo được, cứ như thể có một bàn tay ác ma đã đưa lối dẫn đường vậy. Lòng người hóa ra lại dễ dàng trở nên xa cách đến vậy. Dù Kimi thầm nghĩ, cô không định sẽ đeo bám mãi nếu người ta không còn thiết tha. Nhưng phải làm gì lúc này thì cô cũng không rõ. Cô đi xuống cầu thang với tâm trạng u ám, cùng Madoka vào buồng tắm. Madoka, hôm nay con hãy ngủ ngoan nhé. Vừa xả nước lên người Madoka, Yukimi vừa hỏi. Con không biết, Madoka nghiêng đầu đáp. Nếu Madoka không ngủ ngoan thì mẹ sẽ mệt đấy. Yukimi tiếp lời, dù biết rằng mình đang rất trẻ con, khi than thở với một đứa trẻ. Cô còn nghĩ rằng nếu không phải vì quá mất thời gian chăm con, cô sẽ có nhiều thời gian để quan tâm đến Toshiro hơn. Nếu Madoka không ngoan thì có khi mẹ sẽ bỏ nhà đi đấy. Tại sao ạ? Bởi vì Madoka không nghe lời mẹ mà. Yukimi nói, dù biết lý do này thật vớ vẩn, thế nhưng cô vẫn muốn khiến Madoka bối rối một chút. Mặc dù biết không nên đòi hỏi sự báo đáp trong chuyện nuôi dạy con, nhưng một khi đã suốt ngày ở bên con, đã cố gắng như vậy, cô cũng muốn được khen ngợi đôi chút. Cô muốn ít ra sẽ có Madoka là đồng minh. Chỉ cần con bé nghĩ nếu không có mẹ nó sẽ buồn là đủ với cô rồi. Cô muốn dùng điều ấy để tự an ủi chính mình. Mẹ ơi, nếu thế mẹ sẽ đi đâu? Madoka hỏi có đôi chút bất an. Một nơi mà Madoka không biết được. Nơi có cây chu ở công viên á. Hình như con bé nói về Nakano. Con bé trông vậy mà quan sát ghê thật. Yukimi cười méo xệt. Lúc định rửa người cho con, Yukimi để ý đến chân của con bé. Có vết bẩn màu xanh ở đùi trái của Madoka. Cô hơi giật mình vì nghĩ chẳng có lẽ đó là vết bầm tím do bị mình đánh. Nhưng khi sờ thử thì Madoka không có vẻ gì là đau đớn cả. Yukimi bồi sữa tắm và dùng khăn kỳ cọ thử. Vết bẩn bám chặt vào da, kỳ mãi không sạch. Thế nhưng chiếc khăn dùng để kỳ cọ cũng bị bám màu xanh, nên cô chắc chắn đó không phải là vết bầm tím. Không biết là màu vẽ hay phẩm ở đâu, chẳng hiểu tại sao thứ này lại bám vào người con bé. Chắc nó dính vào khi Madoka chơi cầu trượt. Yukimi liên tục kỳ cọ và xả lại bằng nước ấm. Sau khoảng 3 lần thì vết xanh cũng bị mờ đi một nửa. Nhận ra chắc phải mất 2-3 ngày mới bay hết màu được. Yukimi dừng lại, không kỳ cọ thêm nữa. Hết chương 11. Ôi trời ơi, đọc là thấy được mùi âm mưu nham hiểm rồi. Chương 12. Loại trừ. Có lẽ mình nên tìm gặp Nakano một lần nữa để bắt gã rút lại những lời đã nói. Nếu mình nói cứng với gã rằng sẽ kiện lên cảnh sát tội xâm nhập trái phép, có lẽ gã sẽ thay đổi thái độ. Mình sẽ yêu cầu gã viết vài lời rồi đưa cho Toshiro xem. Chăng như vậy tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Tuy không có gì đảm bảo mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng Yukimi ghét cái cảm giác bị đổ oan này. Hơn nữa, vì Madoka, cô cũng không thể ngồi yên để mặc sự tình như vậy. Ngày chủ nhật sau đó, nhưng lúc Madoka say ngủ, Yukimi quyết định ra ngoài. Cô đến bốp điện thoại công cộng trước ga và gọi cho Nakano. Gã cứ một mực nói rằng cô gửi thư đến nên chắc địa chỉ nhà giờ vẫn không thay đổi. Cô vẫn nhớ như in số điện thoại của hắn, dù điều này chẳng có gì khiến cô tự hào. Trong điện thoại, cô chỉ nói ngắn gọn rằng: "Tôi có chuyện muốn nói với anh về việc ngày hôm qua." Cô cũng cố gắng không dùng giọng công kích. Nakano cũng rất hào hứng. Chẳng hiểu gã mong chờ điều gì đề nghị ngay nơi hẹn là quán cà phê trước cửa ga Machida. Thời gian hẹn là 2 giờ. Sau khi gọi điện xong, Yukimi đi lòng vòng một lúc rồi tạt qua công viên. Ở công viên có khoảng 5 cặp mẹ con đang chơi. Sekine này, chiều nay cậu có bận gì không? Yukimi hỏi mẹ của Azusa, đang sống ở khu phố mới giống cô. Không, chồng tớ đi làm cả ngày nghỉ, nên tớ cũng không có dự định gì. Mẹ của Azusa rất điềm đạm, đến mức Yukimi có cảm giác cô ấy dù có ở nhà cả ngày cũng không cảm thấy bực bội gì. Thế à? Nếu được, chiều nay có thể cho bé Azusa chơi với Madoka nhà tớ tầm 2-3 tiếng không? Nói đúng hơn là tớ muốn nhờ cậu trông giúp con bé một lúc. Được thôi, cậu bận đi đâu à? Ừ, tớ có chút việc. Vì không biết gặp Nakano xong tình hình sẽ thế nào, nên Yukimi không nói trước với Toshiro, mà có nói chắc chắn anh ta cũng sẽ cản. Nhưng nếu cứ thế này thì không giải quyết được việc gì, nên cô chỉ còn cách nói dối người nhà và giả vờ cùng Madoka ra ngoài chơi. Azusa 1 tuổi rưỡi và mới chập chững biết đi, nhưng cũng thi thoảng cùng chơi nghịch cát với Madoka. Yukimi nhờ mẹ của Azusa cũng tầm tuổi với cô, chứ không nhờ các bà mẹ có con tầm Madoka, vì cô thấy mẹ của Azusa là người dễ nói chuyện nhất trong số các bà mẹ đến chơi ở công viên. Sau khi thắp hương lúc 11 giờ và ăn xong bữa trưa, cô nói với mẹ chồng là sẽ đưa Madoka đi xem phim hoạt hình rồi rời khỏi nhà. Cô đi thẳng đến nhà Azusa rồi gửi Madoka tại đó. Cô đến quán cà phê ở Machida, nơi Nakano hẹn gặp lúc 2 giờ kém 10. Chợt nhớ ra, ngày xưa Nakano rất thích tóc đuôi ngựa, nên Yukimi tháo ngay buộc tóc trước khi bước vào quán. Bước vào bên trong, Yukimi thấy Nakano đang uống cà phê đá tại chiếc bàn gần cửa sổ. Quán cà phê bài trí rất đẹp, thật chẳng hợp để là nơi gặp gỡ gã ta. Quán nằm ở tầng 2 của tòa nhà cao tầng, từ cửa sổ có thể nhìn được xuống phố. Trên phố tấp nập các thanh niên trẻ trong trang phục mùa hè. Xin lỗi đã hẹn anh ra vào ngày nghỉ. Yukimi nói thay cho lời chào và ngồi xuống phía đối diện, như để ngầm ám chỉ rằng hôm nay cô đến để nói chuyện một cách nghiêm túc. Không sao, không sao. Nakano cười đầy ẩn ý đáp lại. Yukimi bất giác muốn nhăn mặt trước cái thái độ khó chịu của gã, nhưng cô cố gắng dặn mình phải chịu đựng. Anh này. Sau khi đã chọn món hồng trà lạnh, cô nhanh chóng vào chủ đề chính. Tôi muốn anh hãy nói rõ chuyện hôm qua không phải là sự thật. Không phải là sự thật là sao? Gã hỏi lại với vẻ mặt như thể coi cô là một trò đùa. Việc tôi đã gửi thư cho anh, và cả cái cách anh nói có thể, trước việc chắc chắn 100% đã không xảy ra nữa. Anh cứ ấm mờ kiểu ấy làm tôi vô cùng khó xử đấy. Tưởng gì, ra là chuyện đó à? Nakano nhún vai. Anh lại cứ nghĩ Hôm nay là khởi đầu thứ hai của chúng ta cơ đấy. Anh thôi đi. Thật kinh tởm, Yukimi định thêm vào ba từ ấy, nhưng cô đã kịp ngăn lại. Thế anh phải làm gì? Phải gọi điện cho cậu Kajima rồi xin lỗi ư? Không đến mức phải như vậy. Chỉ cần anh viết cho tôi vài dòng ở đây là được. Ai, vì đây là Yukimi, chứ không phải ai khác nhờ, nên anh mới nhận lời đấy nhé. Mặc dù cách nói rất khó chịu, nhưng trước mắt, gã đã nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị, nên Yukimi có đôi chút nhẹ nhõm trong lòng. Thế nhưng, khi món đồ uống Yukimi gọi được bưng ra, Nakano lại tiếp tục câu chuyện. Thế lại quả cho anh là gì? Lại quả? Yukimi thấy điên tiết, nhưng trong lúc uống một hớp hồng trà, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Không có đâu, tất nhiên là không có rồi. Thế thì em có không lỗi quá không? Nakano nhướng mắt lên nhìn Yukimi. Tất nhiên, anh có thể viết ngay cho em vài dòng ở đây, như kiểu là tôi không nhớ đã làm cho cô ấy có bầu, nhưng thật sự là tôi đã nhận được thư của cô ấy. Em rõ ràng đã gửi thư, nhưng sau đó lại ân hận, giờ muốn coi như không có chuyện gì xảy ra, nên định vu cho anh làm trò để yên chuyện chứ gì. Hãy nghĩ cho cả anh nữa chứ. Anh đã làm theo lời yêu cầu vô lý của em, thì em cũng nên có gì lại quả cho phải đạo chứ. Nếu em không thích từ lại quả, thì gọi là tấm lòng thành của Yukimi đi cũng được. Chứ em không cho anh thấy được điều đó, thì chắc là khó đấy. Anh vẫn định khăng khăng là tôi đã gửi bức thư đó sao? Em cũng cứ khăng khăng là không gửi. Nakano cười như thể rất sửng sốt, rồi gã lôi từ cái clutch cầm tay ra tấm phong bì. Anh đoán thế nào cũng có chuyện này, nên đã mang theo nó. Cái dấu bưu điện này chẳng phải là của khu em đang sống sao? Cho đến trước khi nhận bức thư này, anh còn không biết em đã chuyển đến sống ở đó nữa kìa. Yukimi chỉ liếc qua tấm phong bì rồi lườm Nakano. Anh nói không biết, không biết, nhưng thực chất ai có thể làm chứng? Gã ta lôi tấm phong bì ra thế này thì trắng đen đã quá rõ. Giờ cô đã hiểu gã ngoan cố nói điều đến cùng để làm gì rồi. Hoa ra nó được dùng như bằng chứng đe dọa theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng, nhằm đòi hỏi lại quả. Nếu đúng là như vậy, thì đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của Toshiro. Gã ta nghĩ có thể tán tỉnh lại cô bằng cách ấy sao? Ngay từ đầu, gã đã không định tán tỉnh, mà mục đích chính là đe dọa Yukimi. Anh đã lẻn vào nhà mẹ đẻ của tôi đúng không? Nếu không muốn bị kiện cáo, thì anh nên xin lỗi tôi trước đi. Hay, riêng việc ấy thì anh hoàn toàn không liên quan nhé. Không thể trả lời kiểu có thể được rồi. Có lẽ gã đã nhìn thấu việc cô không hề có chứng cứ. Gã tỏ ra cực kỳ thản nhiên. Tôi xem bản gốc bức thư hôm qua đi. Dù nét bút có giống đến đâu thì nhìn kỹ sẽ thấy một số chỗ sai lệch. Yukimi định tìm để chỉ ra rằng mình không hề viết lá thư đó. Tờ hôm qua là bản gốc đấy, cậu Kajima cầm đi rồi còn gì. Chắc cậu ta giữ lại để để dùng khi kiện cáo ly hôn. Cậu ta thật là... đó cũng là kỷ vật của anh mà. Anh phải đòi lại mới được. Bản đó không phải là photo sao? Bản đó được gửi trong thư đấy. Yukimi, em đã photo ra và gửi đi đúng không? Bản gốc em cầm chứ gì nữa. Anh nói gì thế? Rõ là anh có ý đồ đen tối. Gã một mực nói, chỉ có bản photo, khác nào ám chỉ là có sự can thiệp ngụy tạo nào đó. Thế nhưng một khi Nakano đã vờ như không biết, thì Yukimi chẳng có cách nào để làm rõ sự tình. Thật là chẳng đưa việc gì. Cuối cùng Yukimi cũng chẳng thể bắt Nakano viết vài dòng như cô dự định. Đối phương cũng đổi giọng, đổi thái độ, năng nặc đòi lại quả, khiến Yukimi thấy buồn nôn nên quyết định ra về. Cô từ chối khi Nakano nói sẽ mời, tự trả tiền phần của mình rồi rời khỏi quán cà phê. Ơ, em về đây à? Nakano hỏi với theo khi Yukimi xuống cầu thang. Về chứ còn gì nữa, có dành thời gian thêm cho anh cũng vô nghĩa mà thôi. Vậy khi nào ta lại gặp nhau nhỉ? Không bao giờ nữa. Sau câu trả lời cục lủng ấy, Yukimi bị Nakano nắm lấy cằm và xoay mặt về phía gã. Khuôn mặt gã che hết tầm nhìn của cô. Anh thôi ngay đi. Yukimi cố quay mặt đi, nhưng một cảm giác ấm ướt đã trượt từ môi sang má cô. Cô vùng ra và lườm Nakano sắc lẹm. Toàn thân cô toát ra một cảm giác kinh tởm với gã. Chỉ riêng việc anh đến đây thôi là cũng đáng được lại quả như thế rồi. Nakano vẫn nhơn nhơn, không hề tỏ ra hối lỗi. Anh nói với cậu Kajima cũng được thôi, nhưng anh sẽ nói là anh sẽ chiến đấu vì Yukimi. Lần này mà quyết đấu, anh tin mình có thể thắng. Yukimi tức điên lên trước cái kiểu ban ơn của gã. Cô cố tình ném lại ánh mắt khinh miệt. Sau đó, mặc kệ gã vẫn dai dẳng đuổi theo, cô nhanh chân đi về phía ga. Chỉ là một cái hôn thôi mà. Dù cố gắng nghĩ theo hướng ấy, nhưng sự tức giận mỗi lúc một trào dâng trong cô. Người ta nói giận tím tái ruột gan chính là để tả cảm xúc của cô lúc này đây. Yukimi thấy phẫn uất vì cô có cảm giác mình đã bị vấy bẩn. Cô súc miệng tại nhà vệ sinh trong ga, lau sạch son môi và thoa son lại lần nữa. Mình thật là ngốc, đến đây làm gì cơ chứ? Yukimi trở về nhà, trong tâm trạng còn rối như tơ vò hơn cả lúc trước. Cô đến đón Madoka ở nhà mẹ con Azusa vào khoảng 3:30 chiều. Ồ, cậu về sớm nhỉ? Mẹ Azusa ra đón và mỉm cười với Yukimi. Từ cách nói chuyện của mẹ Azusa thì có vẻ mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Thế nhưng Yukimi vẫn quyết định hỏi, dù chỉ mang tính hình thức. Con bé có ngoan không cậu? Đột nhiên mẹ Azusa trở nên ấp úng. Cô ấy e dè nhìn vào trong phòng rồi kéo Yukimi ra ngoài. Có chuyện gì à? Yukimi thấy hơi lo lắng. Không, thật ra không có gì to tát cả. Mẹ Azusa cười gượng gạo, rồi hạ thấp giọng. Tài tớ nói với Madoka là hãy chơi với em Azusa ngoan nhé. Nên Madoka rất cố gắng chơi với em bé. Azusa cũng rất vui. Madoka ra dáng chị lắm. Nhưng mà... Càng lúc mẹ Azusa càng ngập ngừng, nụ cười gượng gạo cũng chuyển sang méo mó. Madoka cầm tay Azusa rồi nhảy nhót như thể đang chơi đồ chơi. Thế rồi lúc tớ vừa quay đi thì nghe thấy tiếng Azusa khóc ré lên. Hình như Madoka kéo tay em liên tục, lại mạnh quá nên Azusa bị đau thì phải. Ôi, tớ xin lỗi. Vì không chứng kiến tận mắt nên không rõ tình hình, nhưng Yukimi vẫn chưa thể hình dung ra cảnh Madoka bạo lực. Có lẽ con bé mãi chơi nên làm quá chăng. Tất nhiên cô không nói ra điều đó mà chỉ xin lỗi. Thế là tớ thì nghĩ không sao, nhưng Azusa cứ tỏ ra đau đớn mãi. Nên mẹ chồng tớ mới bảo hay là con bé bị trật khớp rồi. Hả? Yukimi không kìm được thốt lên ngạc nhiên. Không, không sao đâu. Azusa sau đó cũng ngừng khóc và cánh tay con bé cũng cử động được rồi. Nhưng mẹ chồng tớ bị bệnh, lo lắng thái quá nên bà cứ bảo nhỡ bị làm sao thì chết dở. Thế là bà vừa đưa con bé đi khám. Ôi thế ư? Yukimi sững người, nhận ra chuyện không hề nhỏ để có thể cười phào bỏ qua. Với em bé 1 tuổi thì dù chỉ hơi sơ sẩy cũng đáng lo rồi. Thật sự là con bé không sao đâu, nên cậu đừng lo. Tớ chỉ muốn xin lỗi vì đã khiến chuyện bé xé ra to. Mẹ Azusa cười hối lỗi và còn xin lỗi ngược lại Yukimi. Thế nên cậu cũng đừng mắng Madoka. Hình như thấy nhà tớ hốt hoảng nên con bé cũng ủ rũ thì phải. Trước sự tinh tế dịu dàng của người hàng xóm, Yukimi chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Tớ xin lỗi, không ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Không đâu, không đâu, tớ mới là người phải xin lỗi, vì mẹ chồng tớ hay làm lớn chuyện. Mẹ Azusa nói tiếp, vẻ rất hối lỗi. Và không biết cậu có hiểu không, nhưng vì con người của bà ấy như vậy, nên có lẽ mẹ chồng tớ sẽ đến nhà cậu để nói gì đó. Bởi vậy, tớ muốn nói trước với cậu, nếu có thì cả chuyện ấy cũng chỉ là bà muốn ra oai thế thôi. Cậu đừng bận lòng nhé. Ôi, lớn chuyện rồi, Yukimi thầm nghĩ. Vậy tớ sẽ đến nhà cậu xin lỗi một lần nữa. Dù cô nói vậy nhưng mẹ Azusa lắc đầu. Không cần đâu. Ý tớ là bà chỉ thích ra oai thôi, vì bà nghĩ mình là người lèo lái cái gia đình này, nên bà phải nói chuyện với mẹ chồng cậu cho xứng tầm. Mà tớ thì không cản được bà ấy. Xin lỗi cậu nhé. Ra là thế. Đột nhiên Yukimi thấy lòng trùng xuống. Nếu có nấn ná mãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, nên cô đón Madoka rồi cùng rời khỏi nhà bé Azusa. Đúng như mẹ Azusa nói, Madoka có vẻ ủ rũ. Hai nhà chỉ cách nhau có 1-2 phút đi bộ, nên cô bế con lên. Madoka lập tức bám lấy mẹ như một chú gấu túi. Hình như em Azusa rất đau đấy. Còn phải đối xử dịu dàng với các em bé chứ. Cô bắt chuyện, nhưng Madoka không đáp lại. Con bé cứ dụi đầu vào vai mẹ. Mong rằng chuyện hôm nay chỉ là vô tình. Khi ra công viên chơi, Madoka cũng chưa lần nào gây hại đến những đứa trẻ khác. Con bé còn biết cho mượn đồ chơi, biết cả xếp hàng nữa. Cô tin mình đã dạy dỗ con rất kỹ những điều đó. Mình có nên dặn dò lại con một lần nữa cho chắc không nhỉ? Yukimi về đến nhà lúc mẹ chồng đang dọn dẹp nhà tắm. Thế nào con, phim có hay không? Không ạ, con định đi xem phim, nhưng giữa chừng có việc gấp, nên phải phiền nhà Sekine. Nghĩ mình nên nói trước thì hơn, song cũng chưa chắc nhà hàng xóm có sang hay không, nên Yukimi chỉ trả lời lấp lửng cho qua chuyện. Yukimi đưa Madoka đi vệ sinh, rồi cùng con lên gác. Cô bắt đầu giảng giải. Nghe mẹ nhé Madoka, với em bé, con nên làm thế này này. Yukimi đặt Asuka ra trước Madoka và xoa đầu búp bê. Đáng yêu quá, đáng yêu quá. Thế con nhé, con làm thử xem. Con muốn ăn bánh. Sau khi về đến nhà, con bé đã vui vẻ trở lại. Mẹ sẽ cho con sau, con hãy làm giống mẹ đi. Yukimi làm lại một lần nữa, Madoka cũng bắt chước làm theo. Đúng rồi, con xoa đầu em như thế, con phải dịu dàng với em bé nhé. Con đã hiểu chưa? Con muốn ăn bánh. Ừ, được rồi, ta xuống ăn bánh đi. Mình cho cả em bé ăn bánh nữa nhé. Yukimi dẫn Madoka, đàn bé Asuka trong tay xuống tầng 1. Cô mang bánh quy và nước cam ra phòng khách. Được rồi, giờ con bón cho em bé đi. À, đi nào. Đúng rồi, đúng rồi. Con dịu dàng với em thế, em sẽ rất vui đấy. Hai mẹ con đang ăn quà chiều thì chuông cửa reo lên. Cô định lao vội ra, nhưng mẹ chồng cô đã nhanh chân hơn một chút. Xin chào, tôi là Sekine. Quả là bà ta đến thật. Vị khách chính là bà nội bé Azusa. Bà ta đeo kính màu lớn, dáng điệu đúng kiểu người khó tính hay phàn nàn. Yukimi chợt cảm thấy thương mẹ Azusa khi phải sống cùng với người này, mặc dù giờ không phải lúc cô thương xót cho người khác. Cháu chào bác ạ. Hôm nay cháu rất xin lỗi gia đình ta. Cháu không biết phải xin lỗi thế nào. Yukimi nhanh chóng mở lời xin lỗi trước. Mẹ chồng cô sững người, không hiểu chuyện gì xảy ra. À, không sao, không sao. Tôi muốn nói chuyện với mẹ cháu. Cháu cứ vào trong đi. Bị cự tuyệt một cách khéo léo đến thế, nên Yukimi chỉ còn nước lầm lũi đi vào phòng khách. Việc gửi con cho người quen trông giúp cũng không có gì là hiếm. Mâu thuẫn giữa bọn trẻ cũng là chuyện dễ xảy ra. Bà ta đến than phiền cũng không phải vì nội dung gì nghiêm trọng cả. Dù đã cố nghĩ như vậy, nhưng tâm trạng lo âu vẫn cứ bám lấy Yukimi. Việc mình cố vùng vẫy cả ngày hôm nay để thoát khỏi bế tắc lại cho ra cái kết quả như vậy đây. Tưởng là sẽ khả quan hơn so với hôm trước, nào ngờ lại tăng thêm một mối lo âu. Những mối lo cứ chất chồng lên nhau. Yukimi buông người xuống ghế sofa. Cô cảm nhận rõ từ trong lòng mình sự mệt mỏi đang lan rộng rồi thấm sâu vào từng tế bào. Dù phải chơi cùng Madoka đến tận 2 giờ sáng, nhưng 7 giờ là cô đã phải thức dậy. Thời gian ngủ chỉ có 5 tiếng. Tình trạng này kéo dài liên tục, quả thật đã khiến cơ thể cô rã rời. Một lúc sau, có tiếng đóng cửa ở sảnh. Yukimi tưởng bà hàng xóm đã về, nào ngờ lại nghe thấy tiếng chào của Toshiro. Chồng cô vừa đi thi thử về thì phải. Thế nhưng Yukimi lại không thấy bóng dáng Toshiro ở hành lang. Nhận ra chồng mình đang cùng đứng nghe chuyện ở sảnh, Yukimi càng thêm tuyệt vọng. 2-3 phút sau, Toshiro đi vào hành lang và ngoắc tay gọi Yukimi ra. Yukimi cũng ngoan ngoãn theo chồng lên tầng 2. Cô làm cái gì vậy? Cô giấu mẹ, mang Madoka sang nhà người ta gửi, để một mình đi đâu? Toshiro khó chịu ra mặt. Cô đã đi đâu? Đi đâu ư? Yukimi đã thoáng lưỡng lự trong giây lát xem nên trả lời thế nào. Cô đã xác định tinh thần là chuyện xảy ra với Azusa sẽ khiến việc cô gửi Madoka bị bại lộ, nhưng vẫn không biết có nên nói sự thật về việc mình đã đi đâu hay không. Vì chưa biết phải làm sao nên những lời nói cứ lắp bắp trong miệng. Trước sự ấp úng của Yukimi, Toshiro mở lời trước. Cô đến chỗ Nakano phải không? Bị chồng nói ra trước, Yukimi đột nhiên cảm thấy sượng sùng. Tất nhiên Toshiro đã nghĩ đến điều đó nên mới chất vấn kiểu như vậy. Có lấp liếm thì cũng chẳng ăn thua, nghĩ thế nên Yukimi đáp. Tôi đã đi gặp để yêu cầu anh ta viết vài dòng chứng minh chuyện hôm qua không phải là sự thật. Rà thế, Toshiro nói như đang mỉa mai. Thế gã biết cho cô chưa? Anh ta không chịu viết. Anh ta không phải kiểu người nhận lời một cách đơn giản như vậy. Chồng cô lắc đầu lạnh lùng. Tôi không hiểu tại sao cô phải im lặng đi gặp gã với lý do ấy, mà kết cục thì gã cũng có viết gì cho cô đâu. Chẳng phải làm như vậy thì mối hoài nghi ngày hôm qua lại càng rõ ràng hơn hay sao? Tại sao hôm qua đã gặp, hôm nay còn đi gặp? Cô giải thích thế có tự thấy tin được không? Thôi, cô hãy nói hết sự thật đi. Những điều tôi nói đều là sự thật. Không phải anh không hiểu, mà anh không chịu hiểu thôi. Yukimi cảm thấy phẫn nộ. Cô tự ngừng câu chuyện và quay lại tầng 1. Cô chỉ mong những mối hoài nghi này mau kết thúc, dù phải cưỡng ép hay bằng cách gì đi chăng nữa. Nhìn ra cửa ra vào, Yukimi thấy mẹ chồng đang sắp xếp lại giày dép. Bà nội Azusa đã về. Bác ấy nói gì thế mẹ? Cô bâng quơ hỏi. Yukimi, nếu con có việc cần ra ngoài, sao không để con bé ở nhà? Sao lại mất công đi gửi nhà người khác thế? Không phải đâu ạ. Lúc ấy tiện nên con... Yukimi trả lời vòng vo cho qua chuyện. Nghe bảo bà mẹ nhà ấy mở lớp dạy mặc kimono, bà ấy bảo nếu con thích hãy đến học. À, vâng ạ. Có vẻ bé Azusa không bị gì nghiêm trọng. Thế nhưng bà ta đã cất công đến tận đây, chắc chắn có một vài điều khó nghe. Nhưng dường như mẹ chồng cô không muốn nói ra. Yukimi thở dài một hơi, rồi quay trở lại phòng khách. Và khi thấy Madoka ở góc phòng, cô đứng sững lại. Madoka đang cầm tay của Asuka và quay vòng vòng. Yukimi sững sờ, đứng yên như trời trồng. Và rồi, một cơn giận rung người bùng lên trong cô. Không biết đứa trẻ này đã trở nên bạo lực như vậy từ khi nào? Tại sao mình đã nói là không được mà con bé vẫn không nghe? Madoka không biết có người đang nhìn nó được thể càng quăng quật con búp bê tợn. Yukimi cảm thấy sự méo mó của cái ác cứ ngủ đâu đó trên tấm lưng nhỏ bé. Nếu cứ để con bé bạo lực với búp bê thế này thì về sau những tai nạn như với bé Azusa sẽ lại xảy ra thôi. Đó không phải là ngẫu nhiên đen đủi, mà sớm hay muộn cũng sẽ lại diễn ra. Nếu giờ mình không ngăn chặn, sẽ có lúc hối hận vì quá muộn. Cô không nghĩ ra được câu quát nào. Một phần cũng vì cô sốc quá, không biết nói sao. Nhưng phần nhiều là do cô quyết định không dùng lời nói nữa. Nếu chỉ bằng lời thì không truyền đạt được hết sự thất vọng lớn lao của cô đối với con bé. Yukimi đi đến tận chỗ Madoka đang ngồi ở gần cửa ra sân hiên. Cô vung tay lên, dồn hết sức công phá của cảm xúc đang tích tụ vào đó. Madoka nhìn bên ngoài nên hoàn toàn không nhận ra. Nếu bị đánh bất ngờ, chắc con bé sẽ giật mình và khóc òa lên. Nhưng đó chính là điều Yukimi muốn. Một tay cô tóm lấy tay của Madoka, rồi không bỏ phí một khoảnh khắc nào. Tay còn lại, cô phát thật mạnh vào chân con bé. Cái phát mạnh nhất từ trước đến nay. Một tiếng kêu chát chúa vang lên. Vì con bé không nghe lời. Yukimi! Đột nhiên, một tiếng hét như sấm từ phía sau xuyên thẳng vào tim Yukimi. Cô giật mình quay lại và thấy mẹ chồng đang đứng ở cửa ra vào phòng khách. Bà đang nhìn cô với ánh mắt giận dữ. Đây là lần đầu tiên Yukimi thấy bà giận như vậy. Cô không hiểu chuyện gì, chỉ thấy đầu óc mơ hồ, hai đầu gối run rẩy. Mẹ chồng bé Madoka đang bắt đầu khóc ván lên như cháy nhà, rồi bước ra xa khỏi Yukimi. Mặt bà đánh lên, môi mím chặt, mắt nhìn thẳng vào Yukimi. Cứ như thể bà đã trở thành con người khác hẳn so với vài phút trước. Toshiro cũng từ tầng 2 đi xuống xem có chuyện gì. Bố chồng cũng từ phòng riêng đi ra. Tiếng quát của mẹ chồng gay gắt đến thế cơ mà. Yukimi đột nhiên vào thế bị ba người phán xét. Con bị sao thế? Giọng mẹ chồng càng gay gắt hơn. Người của trung tâm tư vấn trẻ em đã đến đây vì nghi ngờ con ngược đãi Madoka đấy. Yukimi cảm thấy choáng váng. Ngược đãi ư? Đây là ngược đãi sao? Đây không phải là ngược đãi. Cô biết ngược đãi là gì chứ? Vì ngày còn nhỏ, cô đã bị mẹ ngược đãi rất nhiều lần. Không phải như thế này. Đây không phải là ngược đãi. Vậy thì đây là gì? Dạy dỗ. Ừ, là dạy dỗ. Dạy dỗ và ngược đãi khác nhau mà. Mình làm vậy là vì muốn tốt cho Madoka mà. Không phải. Yukimi đột nhiên thất thần. Cô không thể tự khẳng định câu trả lời của mình vừa nặng ra là đúng. Cô tự nhận thức được rằng những hành động ấy không phải là vì Madoka, mà vì cô đã dễ dãi nương theo cơn giận, muốn nhanh chóng giải quyết gọn nhẹ các tình huống. Cô hiểu điều đó vì chính cô cũng cảm thấy tội lỗi ít nhiều mỗi khi làm như vậy. Vì con như thế nên Madoka mới trở nên kỳ quặc đấy. Tại sao con không tự nhận ra? Yukimi nhìn mẹ chồng đã rơm rớm nước mắt vì tức giận. Quả thật mình đã ngược đãi Madoka chăng? Yukimi bắt đầu nghĩ như vậy. Mẹ chồng đã nói thế thì chắc là đúng rồi. Các bà mẹ khác ngoài mặt thì tỏ ra đồng cảm, nhưng có lẽ thực tế chẳng ai làm như mình đâu. Nếu đúng vậy thì những hành vi kỳ quái gần đây của Madoka đã rõ nguyên nhân. Đánh Madoka đúng là chỉ có hiệu quả tại chỗ, không hơn. Mình chỉ làm cho con bé căng thẳng thêm, nên đương nhiên tình hình ngày càng xấu đi. Cô hết thuốc chữa rồi, Toshiro nói thêm vào như để phủ định hoàn toàn Yukimi. Cô đi đi. Nếu ngay cả chăm Madoka mà cô còn không làm được thì ở đây làm cái gì nữa? Không có ai phản bác lại những lời nói đó, ngay cả Yukimi. Có những ngưỡng ta không chạm tới được. Yukimi hoàn toàn suy sụp khi rút ra kết luận như vậy. Cô rõ ràng muốn nuôi dạy Madoka một cách dịu dàng, nhưng một người không được nuôi dạy tử tế như cô không thể chạm được đến cái ngưỡng ấy. Cô loay hoay không biết phải làm sao, và khi giật mình nhìn lại, cô đã trút lên Madoka những đớn đau mà bản thân đã phải nhận ngày còn bé. Cô đã không được dạy về việc yêu người và được người yêu. Cô đã sống với nỗi mặc cảm ấy. Cô không hợp với việc nuôi dưỡng một đứa trẻ. Yukimi này, giọng mẹ chồng có dịu đi đôi chút. Giờ con quá mệt mỏi đấy, con hãy về nhà mẹ đẻ một thời gian cho đầu óc tỉnh táo hơn, không phải lo cho Madoka đâu. Nghe mẹ chồng nói vậy, Yukimi đành bất lực gật đầu. Khuôn mặt mẹ chồng đượm buồn. Yukimi nhận ra vì mình có nét mặt như vậy nên mặt mẹ cũng ảm đạm theo. Vậy thì nhờ mọi người trông Madoka à? Cô gắng gượng cười trước khi rời khỏi phòng khách. Yukimi lên tầng 2, xếp tạm vài bộ quần áo và một số vật dụng khác vào trong túi du lịch. Cô chợt nhớ lại ngày còn nhỏ, cô đã nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ đẻ rời khỏi nhà như này. Dù bà ta là người mẹ tồi, nhưng lần đầu tiên khi bà bỏ nhà ra đi, cô đã thức trắng đêm lo sợ không biết cái nhà này sẽ đi về đâu. Rồi dần dần cô quen với việc đó. Sau đấy cô thậm chí cảm thấy bà ta bỏ đi còn tốt hơn. Đúng là mẹ nào thì con nấy. Toshiro lên tầng 2 để xem tình hình, nhưng khi mở miệng anh ta chỉ nói đúng một câu: để lại chìa khóa ô tô đi, giọng điệu lạnh lùng, như thể anh ta cố tình thể hiện thái độ. Tôi để ở đây, Yukimi nói như độc thoại. Đoạn cô để chìa khóa vào ngăn kéo tủ. Chợt nghĩ ra nên mang theo quần áo đã giặt hôm nay, cô liền bước ra ban công. Rồi cô thấy Takeuchi ở cửa sổ nhà bên cạnh. Chú ta khẽ mỉm cười. Thấy vậy, Yukimi thầm nghĩ, chắc người này muốn chào xã giao. Nhưng khi quay trở lại phòng, đột nhiên cô thấy có gì đó vướng mắt. Có chắc nụ cười ban nãy chỉ là xã giao hay không? Cô nhìn ra cửa sổ một lần nữa, nhưng không còn thấy Takeuchi ở đó. Gạt khỏi đầu suy nghĩ tầm phào, Yukimi cầm túi du lịch đã xếp xong quần áo lên. Vậy chúc anh thi tốt nhé. Toshiro không đáp. Yukimi vốn cũng không nhìn anh ta khi nói câu đó. Mẹ chồng tiễn cô ở cửa ra vào. Mặt bà đã lấy lại nét dịu hiền như mọi khi, nhưng đâu đó vẫn còn đượm vẻ u ám. Con đã cầm theo điện thoại di động chưa? Bà nói như thể vài ngày nữa sẽ gọi cô về. Nhưng Yukimi chợt nghĩ, không biết mình có quay trở lại ngôi nhà này được không đây? Ngôi nhà này đã không còn chỗ cho mình nữa mà. Cô cố ý không nhìn mặt Madoka vì sợ mình sẽ không chịu nổi. Cô rời khỏi nhà. Đi được vài bước, cô ngoái lại phía sau. Cô mới đến ngôi nhà này chưa đầy 4 tháng. Một ngôi nhà đẹp đẽ, nhưng có lẽ không phù hợp với mình. Lẽ ra mình nên mang theo mũ. Chẳng còn cách nào khác, cô đành lôi khăn tay ra, vừa đi vừa lau nước mắt. Cô men xuống con dốc, đi qua nhà bé Azusa, đi qua con hẻm có bậc thang đá, rẽ ở ngã tư. Chiếc xe màu đen đổ ở bên kia ngã tư, từ từ chạy đi. Hết chương 12. Mình rất thích những tác phẩm đi sâu vào nội tâm như thế này. Càng đọc, càng có nhiều điều đáng để suy ngẫm, phải không các bạn?